Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 23 giờ 23, đôi cầu nam nữ không biết liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, ta sẽ trị khỏi vết thương cho ngươi. Phượng Cửu Nhi đứng dậy. Ta đi đổi một chậu nước nóng rồi quay lại. Ngươi đừng chạy lung tung đó. Hiện tại, vú nuôi đã không còn nữa. Ách nô lại bị thương. Ở đây ngoại trừ chính nàng tự động tay động chân thì đến một hạ nhân cũng không có. Ách nô vội muốn đứng lên. Nhưng Phượng Cửu Nhi dùng một tay đem hắn ấn trở lại. Đừng lộn xộn. Vết thương của ngươi tuy rằng không tới mức mất mạng nhưng đối với vết thương bên ngoài thì không nhẹ chút nào đâu. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi cứ ngồi ở đây đi. Nhớ là không được lộn xộn. Đây là mệnh lệnh. Quả nhiên Ách Nô không động đậy nữa. Yên lặng ngồi trên ghế nhìn nàng cầm lấy chậu nước rời đi. Trong đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm đó ẩn chứa một tia phức tạp mà không ai có thể hiểu được. Cửu tiểu thư, không còn là đứa ngốc Phượng Cửu Nhi kia nữa. Vừa rồi nàng ra tay. Nhanh chóng chuẩn xác tàn nhẫn. Hai tên thị vệ bị nàng chặt đứt gân tay. Đao phong được dùng rất có chừng mực. Rất nhanh, Phượng Cửu Nhi đã bưng nước nóng trở lại. Bắt đầu xử lý miệng vết thương trên người Ách Nô. Lúc bắt đầu, Ách Nô vẫn có chút không được tự nhiên. Nhưng về sau lại bị nàng làm cho kinh ngạc không thôi. Thủ pháp xử lý miệng vết thương của Phượng Cửu Nhi lại thành thạo như thế. Rửa sạch, nhặt gai, bôi thuốc, thu lại. Vậy mà còn sắc bén hơn tay lão luyện đã hành tẩu giang hồ nhiều năm. Ách Nô cứ như vậy lặng lẽ nhìn Phượng Cửu Nhi. Mãi cho đến khi Phượng Cửu Nhi ngẩng đầu. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi thật sự không cảm thấy đau sao? Lông mày đậm như mực của Ách Nô hơi hơi nhăn lại. Đau quá, Ách Nô. Cái chết của vú nuôi không phải là ngoài ý muốn. Mà là ở sau lưng có người thao túng. Phượng phủ có nội gián cấu kết với người bên ngoài. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa xác định được là ai. Ách Nô mím môi, gật đầu, hết sức thành khẩn. Âm thanh này so với Phượng Cửu Nhi tưởng tượng còn trầm thấp dễ nghe hơn. Giọng nói của Ách Nô thật ra rất êm tai. Chỉ là không biết tại sao nói không nên lời hoàn chỉnh. Nàng thở dài. Ý của ta là ngươi nên hiểu rằng không được để lộ tin tức. Nửa điểm cũng không được lộ ra ngoài. Trong bóng tối có người đang nhìn chằm chằm ta. Đêm qua nhóm người đầu tiên muốn bắt cóc nàng có thể liên quan đến cái chết của vú nuôi. Nhưng đáng tiếc còn chưa kịp điều tra rõ ràng vậy mà đã bị tôn chủ của thiên tôn môn cướp đi rồi. Nhưng, những người đó có thể tới đây. Vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Bọn họ sẽ còn quay lại. Ách Nô, muốn cởi quần không? Sau khi xử lý xong vết thương trên người hắn, Phượng Cửu Nhi đem y phục sạch sẽ tới cho hắn khoác thêm. Nhưng, vừa nghe nói muốn cởi quần, Ách Nô lập tức đỏ mặt, đôi tay gắt gao giữ chặt quần mình. Nếu như không phải bây giờ miệng vết thương trên người hắn thoạt nhìn rất đáng sợ. Phượng Cửu Nhi nhất định sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng. Không phải chỉ cởi quần thôi sao? Có cần khẩn trương như vậy không? Giống như sợ muốn chết rằng nàng sẽ một tay đem quần hắn kéo xuống vậy. Ta không cởi quần ngươi cũng được. Chẳng qua, thuốc này ngươi lấy về đi. Tự mình, đột nhiên. Phượng Cửu Nhi cau mày. Ách Nô đột ngột đứng dậy. Nhanh chóng muốn đem quần áo của mình mặc cho đàng hoàng. Cửa phòng ầm một tiếng bị người dùng một chân đá văng ra. Phượng Thanh Âm dẫn theo mười mấy tên thị vệ xông vào. Phượng Cửu Nhi, Ách Nô, nhưng nàng ta còn chưa nói xong. Dương mắt liền nhìn thấy bộ dạng Ách Nô đang mặc quần áo. Phượng Thanh Âm mặt mày sáng ngời. Trong lòng tràn ra một niềm vui sướng. Phượng Cửu Nhi, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi lại dám cùng Ách Nô làm ra loại chuyện này. Người đâu, bắt lấy bọn chúng cho ta. Mười mấy tên thị vệ trong nháy mắt lao đến đây. Bao vây họ lại. Phượng Thanh Âm tiến lên một bước, đáy mắt tràn đầy ý cười hưng phấn và kích động. Ta muốn mang các ngươi đến gặp phụ thân, để phụ thân trừng trị đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ các người. Cách chương.